Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, hồi ký chiến trận của tác giả Võ Minh từ khi được phát trên làn sóng phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến lúc này đã được các chiến sĩ và đông đảo các cựu chiến binh, các thính giả khắp nơi đón nghe. Trong niềm vui hạnh ngộ của những người làm chương trình, chúng tôi tin rằng những ký ức chiến tranh dẫu chỉ trong phạm vi chiến đấu của một đại đội ở một số địa hình cụ thể đều đã được tái hiện khá đầy đủ và chân thật. Đó là điều mà phần tiếp ngay sau đây, chúng ta sẽ được chứng kiến thực tế những vui buồn được mất trong cuộc chiến. Lẽ tự nhiên ấy không chỉ là chuyện không phổ biến như hàng binh Hoàng Ngân S đã bỏ theo địch vào phút chót, mà còn diễn ra cả ở người không cầm súng. Ngày 5 tháng 6 năm 1972, 4 giờ 30 sáng, các đơn vị chúng tôi tạm trú quân ở vườn đất trống rộng không nhà cửa, xung quanh được bao bọc bởi bờ tre ken dày. Ở phía ngoài cùng sát với bờ ruộng là một dãy giao thông hào khô nước. Nơi đây gần ngã ba Phước Chỉ, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, giáp danh với Mỹ Quý Đông, Đức Huệ, Long An. Theo như hợp đồng về thời gian với đơn vị cơ sở địa phương tổ chức đưa bộ đội qua sông, chúng tôi đến được bến sông không đúng hẹn vì trời bắt đầu hửng sáng. Đây là thời gian của tàu tuần tiễu quân địch lùng sục trên sông, nên ban chỉ huy tiểu đoàn đành phải quyết định cho các đơn vị tìm nơi trú ẩn. Không đón được chúng tôi, bà con chị em cô bác vùng Đức Hòa đành ngậm ngùi đem những chiếc xuồng ba lá về nơi cất giấu. Đội hình triển khai tác chiến của tiểu đoàn như sau. Các đơn vị phối thuộc và tiểu đoàn bộ được bố trí nằm ở phía trong bờ tre vườn đất trống. Các đại đội 1-2-3 bộ binh được triển khai phía ngoài bờ tre, xung quanh khu vườn, nhằm ngăn chặn quân địch tấn công từ các hướng vào vị trí tập kết của đoàn quân. Đại đội 3 chúng tôi bố trí lực lượng dưới giao thông hào dọc bờ tre. Từ đây nhìn qua cánh đồng bỏ hoang khoảng 100 mét là con đường đất rộng chạy song song với giao thông hào, nối từ ngã ba Phước Chỉ đến Mỹ Quý Đông. 7 giờ sáng, một chiếc xe bò do một người đàn ông trung niên điều khiển đang đi vào nơi đơn vị chúng tôi đóng quân. Khi còn cách công sự của tổ tiền tiêu chừng 5 mét, bộ đội ta xông ra bắt sống ngay. Và sau đó đơn vị báo cáo cho ban chỉ huy tiểu đoàn cùng biết. Anh Thi, trợ lý tác chiến tiểu đoàn, người Nghi Xuân, Hà Tĩnh, đã xuống trực tiếp giải quyết. Chủ chiếc xe bò này hoảng hốt khóc lóc van xin. Qua chỉ đi làm qua đây thôi. Các chú thả cho qua quay về chứ. Sau một lúc, người đàn ông đó năn nỉ. Anh Thi mềm lòng, không tỉnh táo và cảnh giác, nên đã thả ông ta quay về. Rồi chỉ khoảng 30 phút sau đó, binh lính Sài Gòn từ đâu đã ùn ùn kéo đến. Chúng bao vây và bắn như vãi đạn vào nơi chúng tôi đang đóng quân. Riêng về hướng đại đội 3, có khoảng hơn đại đội địch liều lĩnh vượt qua khu đất trống, bám dọc theo mép đường đất trước mặt tiến quân. Lúc này, tôi còn ở dưới giao thông hào sát với bờ tre, cũng vừa gác xong mấy cây củi khô trên đầu để dồn hết những chiếc ba lô lên đó, phòng khi pháo bom quân địch dội đến. Vì thời gian triển khai đào hầm chúng tôi không có nữa. Đến khi quân địch tiến vào, tôi có ý chờ đợi anh em các trung đội nổ súng. Có thể là đa số anh em tân binh vừa mới bổ sung vào là trận đầu chạm mặt trực tiếp với kẻ địch, nên mọi người còn rất do dự. Không thể để bọn chúng tiến thêm nữa. Tôi bóp cò súng bắn từng loạt đạn AK vào tốp lính đối phương đi đầu. Chúng đổ gục ngay hàng loạt. Những đứa còn sống sót hoảng hốt khiếp sợ, bò lồm ngồm lùi về phía bên kia đường. Lúc này cả đại đội địch không dám tiến vào nữa mà từ xa dùng súng đại liên bắn vào phía chúng tôi. Đạn cắm vào bờ tre trên đầu tôi cứ nổ phầm phập toang toác. Khi khẩu đại liên đang bắn vừa chuyển làn, tôi thò đầu lên khỏi bờ giao thông hào quan sát phía trước, xác định được ngay vị trí của nó. Ước lượng khoảng cách đến mục tiêu, tôi chỉnh lại thước ngắm khẩu súng của mình, rồi bóp cò điểm xạ bắn hai viên vào đó. Khẩu đại liên đang còn khạc đạn nhảy như con cào cào, đột ngột câm bặt ngay. Đến lúc này bọn lính ở phía ngoài đã bỏ trống hướng tấn công vào tôi. Giờ đây trên khu vườn hoang không rộng lắm, nơi cả tiểu đoàn 8 và các đại đội trực thuộc đang có mặt, phải trực tiếp hứng chịu những đợt bắn của máy bay địch ném vào đội hình. Từ dưới giao thông hào nhìn lên trời, từng tốp máy bay A-37 nối đuôi nhau bổ nhào xuống, rồi ném những quả bom đen chuỗi xoay tròn lao thẳng vào nơi tôi đứng. Tôi vừa thụp đầu xuống thì ngay tức thì hai tiếng nổ nghe ục ục ở phía sau bờ tre. Đất đã bay mù mịt, mảnh bom bay vèo vèo cắm xuống mặt đất và những thân cây tre bên cạnh. Suốt cả ngày, chúng tôi không ngừng phải gánh chịu những loạt bom khủng khiếp ấy. Đến 4 giờ 30 phút chiều, những chiếc máy bay hùng hổ điên cuồng đó mới chịu rút về. Lúc này tiếng bom đạn hầu như mới dừng hẳn. Tôi nhìn ra phía trước, bọn địch đã rút hết. Những chiếc bồng vải dùng để che chắn trên giao thông hào bị thủng lỗ chỗ do mảnh bom xuyên vào, làm hỏng hết cả áo quần màn võng. Một mảnh bom nhỏ xuyên vào bình tông đầy nước của tôi. Khi vừa nghiêng để đổ nước ra uống, tiếng lanh canh kim loại va vào thành bên trong. Cũng rất may, nhờ có những vật che chắn này nên cả ba chúng tôi không ai hề hấn. Sau khi kiểm lại quân trong đại đội, có thêm hai người nữa hy sinh. Đó là cậu Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình, và anh Tứ, trung đội trưởng trung đội 2, quê ở Nghệ An. Và thêm 5-6 người nữa bị thương. Lại một lần nữa cả tiểu đoàn 8 chúng tôi bị tổn thất nặng nề, đành phải hành quân lùi về phía Phum Chết, nếu dịch ra tiếng Việt là chuối, mà chúng tôi gọi là Phum Chết, thuộc huyện Công Pông Rồ, Campuchia, sát biên giới huyện Đức Huệ, Long An. Có lẽ đau buồn nhất là các đại đội phối thuộc. Hầu hết bom đạn địch đã trút xuống trong ngày đều tập trung vào giữa khu vườn hoang nơi các anh đang đóng quân. Đối với đại đội đặc công C-25, đại đội cối 82 C-16 và đại đội công binh C-19, thì các anh chỉ quen đánh theo kiểu mật tập và mạnh về hỏa lực, chứ không quen cách đánh địch trực diện như chúng tôi. Đại đội các anh thiệt hại quá nặng nề, nên khi hành quân rút về vị trí mới, một số vũ khí hạng nặng không thể mang theo được nữa, đành phải để lại cất giấu. Ngày 8 tháng 6 năm 1972, tôi được ban chỉ huy điều về tiểu đoàn bộ nhận nhiệm vụ tiểu đội trưởng truyền đạt thuộc trung đội thông tin, do anh Nguyễn Trọng Khánh, quê ở Hưng Nguyên, Nghệ An chỉ huy, gồm có 3 tiểu đội, vô tuyến, hữu tuyến và truyền đạt. Bữa cơm chia tay để tôi về đơn vị mới được các anh chuẩn bị khá là chu đáo. Cả đại đội dồn lại gần 20 người, quây quần bên nhau, nhớ về những kỷ niệm vui buồn trong những ngày tháng đã qua. Chúng tôi đã cùng sống chết bên nhau, đắng cay ngọt bùi đều chia sẻ. Đã từng xông pha trong lửa đạn, quên mình để cứu nhau. Tất cả chúng tôi giờ đây như một gia đình mà các thành viên luôn gắn kết chặt với nhau, tưởng như không tách rời được nữa. Thế mà giờ đây tôi phải tạm biệt các anh. Trong bữa cơm chia tay đó, hầu như chúng tôi không ai nuốt nổi nữa. Không thể để không khí nặng nề này kéo dài thêm, anh Hưu đã đứng dậy lên tiếng. Em lên tiểu đoàn nhận nhiệm vụ mới, tất cả mọi người đều rất nhớ em. Anh thay mặt đại đội cảm ơn em những ngày tháng vừa qua, đã cứu nguy cho đơn vị ta nhiều trận lắm. Em rất dũng cảm và mưu trí trong chiến đấu, lập được nhiều chiến công. Cả đơn vị bình bầu em là dũng sĩ quyết thắng, xứng đáng được nhận huân chương chiến công hạng 3. Anh đã gửi công văn đề nghị lên tiểu đoàn. Em nhớ thỉnh thoảng về thăm các anh nhé. Tôi cảm động và bật khóc. Khi mà những tình cảm cao quý các anh, các bạn đã dành cho, rồi ôm lấy các anh Hưu, Tài, Huyên, Ba và tất cả mọi người trong buổi chia tay. Quá xúc động, nghẹn ngào, không nói được lời nào nữa. Tôi chỉ biết cảm ơn các anh, các bạn rất nhiều và hứa sẽ thường xuyên về thăm đơn vị. Vừa bước chân đến tiểu đoàn bộ, anh Dương Văn Hiêu, tiểu đoàn trưởng gọi tôi vào ngay. Cậu Minh đâu rồi? Vào đây xem thế nào nào. Nghe tên dưới đại đội đã lâu mà tớ chưa biết mặt đấy. Vừa gặp anh tôi vội chào. Em chào thủ trưởng ạ, em là Minh, có mặt. Cậu Minh đấy à? Tớ cứ nghĩ cậu nhỏ con da đen rắn chắc lắm. Đâu có ngờ lại trắng cao gầy và thư sinh thế này chứ. Rồi anh hỏi thăm về hoàn cảnh gia đình, bố mẹ, anh chị ở quê, về diễn biến các trận đánh trong thời gian mà tôi vừa trải qua. Tôi kể hết mọi điều, anh đã biểu dương và động viên, rồi nói về trận đánh vào ngày 23 tháng 5 tại ấp An Hòa. Khi bộ binh địch có xe tăng yểm hộ bao vây trung đoàn chúng tôi, nếu như hôm ấy đại đội 3 không phát hiện được địch vào, hoặc không kìm chân chúng lại mà để tràn qua thì rất là nguy hiểm đấy. Hậu quả thiệt hại của cả trung đoàn không sao tính được nữa. Trong lúc đó, tiểu đoàn bộ nằm sát phía sau đại đội 3. Tiểu đội truyền đạt do tôi chỉ huy có nhiệm vụ nhận lệnh trực tiếp của ban chỉ huy tiểu đoàn, truyền mệnh lệnh kịp thời xuống các đại đội đang trực tiếp chiến đấu với quân thủ. Ngày 15 tháng 6 năm 1972. Buổi chiều tôi nhận lệnh từ ban chỉ huy tiểu đoàn xuống các đại đội truyền lại. Chuẩn bị chiếm lĩnh vị trí chùa Nho bên cạnh Phum Rồ thuộc huyện Công Pông Rồ gần ngã ba của con đường nối về thị trấn Mộc Hóa, Long An để triển khai lực lượng đánh địch đổ quân từ hướng biên giới sang. Khi về đến ban chỉ huy đại đội 3 tôi được biết chiến sĩ Đinh Văn N ở trung đội 3 quê ở Nghệ An vừa đào ngũ. Sự việc đã gây xôn xao trong đơn vị, vì đây là trường hợp đầu tiên. Thật ra thì lâu nay ở trung đoàn đã có người đào ngũ rồi. Chúng tôi và những người trong cuộc đều hiểu rằng, với những ngày vừa qua khó khăn ác liệt quá nhiều như thế, bom đạn dội xuống suốt ngày, đồng đội cứ thay nhau nằm lại rồi bị thương, máu hồng nhuốm đỏ, băng bông trắng toát đầy người. Cái sống, cái chết, chẳng biết thế nào nữa. Bởi vì khi đã vào chiến trận, bom đạn nó tránh mình, chứ mình đâu có tránh được nó. Áp lực kinh hoàng, căng thẳng luôn luôn đè nặng lên anh và mọi người. Chỉ cần một giây chao đảo thôi, anh sẽ bỏ đơn vị mà ra đi. Dẫu biết rằng giờ đây, khi rời bỏ đội ngũ, phía trước đối với mình là con đường hầm đã bịt lại. chẳng le lói một tia hy vọng nào nữa. Cuộc sống sẽ là đơn độc chui lủi, lẩn tránh tất cả, lẩn tránh mọi người, vất vơ vất vưởng, không biết sẽ trôi dạt về phương nào nữa. Ngày 16 tháng 6 năm 1972. Một trận chiến đấu ác liệt diễn ra giữa tiểu đoàn 8 chúng tôi với sư 7 của quân đội Việt Nam Cộng Hòa trên đất Công Pông Rồ. Cuộc chiến này thật sự là không cân sức, khi mà quân số của cả tiểu đoàn tôi bây giờ gộp lại không được một đại đội chính quy. Vũ khí đạn dược quá thiếu thốn, nhất là các loại đạn cối 82, đạn chống tăng B-40, B-41. Trong lúc đó, lực lượng địch kéo đến rất đông, phải đến cả một trung đoàn bộ binh có xe tăng yểm trợ đang dàn hàng ngang tiến vào nơi chúng tôi chốt giữ. Đạn địch ở phía ngoài bắn vào như cơn bão lớn. Những tiếng nổ nghe cứ ào ào, không sao phân biệt âm thanh từng loại nữa. Dù đã khá quen với cách đánh này, nhưng mọi người vẫn lo lắng và sợ sợ khi thấy lực lượng của mình giờ đây quá mỏng. Sau những đợt bắn phá của chúng, các đường dây thông tin hữu tuyến bị đứt hết, thông tin vô tuyến không liên lạc được. Mọi liên lạc giữa tiểu đoàn với các đại đội đều do tiểu đội của tôi đảm nhiệm. 11 chiến sĩ được tôi phân công nhiệm vụ cụ thể. Anh em đã vượt qua làn mưa bom bão đạn để truyền mệnh lệnh chỉ thị chiến đấu của ban chỉ huy tiểu đoàn cho từng đơn vị rất kịp thời. Trong trận chiến đấu ngày hôm đó, chúng tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cấp trên giao cho, đặc biệt cả tiểu đội không ai bị thương vong. Đến cuối giờ chiều qua, thông tin của các đại đội báo lên tiểu đoàn và tôi được biết. Trong trận chiến ngày hôm nay, đại đội 3 có 3 người hy sinh. Đó là các anh Trần Xuân Còng, quê ở Quỳnh Long, Quỳnh Lưu, Nghệ An, là bạn liên lạc cùng đại đội của tôi trước đây. Anh Mai Khả Châu, Nga Sơn, Thanh Hóa. Anh Nguyễn Ngọc Quỳnh, nhà B3 phòng 30 khu tập thể Kim Liên, Hà Nội. Cả ba người đều là cán bộ và trung đội trưởng. Ngày 17 tháng 6 năm 1972. 19 giờ 30 phút, từ ban chỉ huy tiểu đoàn, tôi nhận được thông tin chiến sĩ Hoàng Ngân S ở C2D7 đã đầu hàng địch. Sự việc xảy ra như sau. Trong trận chiến đấu với sư 7 quân đội Sài Gòn kéo dài từ ngày hôm qua cho đến hết ngày hôm nay, quá căng thẳng và ác liệt. Bộ đội ta thương vong rất nhiều, trong lúc đó đạn dược hầu như gần cạn kiệt. Khi những chiếc xe tăng và bộ binh địch ùn ùn xông đến, S đã phóng một quả đạn B-40 vào chiếc xe tăng gần nhất. Chiếc xe bốc cháy, đội hình địch đang hành tiến bất ngờ bị chững lại, rồi quay rút về phía sau. Nhưng do nằm bắn quá vội vàng, S đã để khẩu súng B-40 nằm dọc theo thân người mình, mà không chếch theo một góc nhất định, nên hai chân bị bỏng do ngọn lửa của liều phóng đạn phụt mạnh ra phía sau. Anh em trong đơn vị cử S ở lại giữ ba lô để tất cả mọi người xung phong lên phía trước truy kích địch. Nhưng sau đó địch phản kích, S đã vác B-40 chạy về phía chúng. Ngày 29 tháng 6 năm 1972, đại đội 12 ly 7 C-18 của trung đoàn 271 đã bắn rơi một máy bay trinh sát L-19. Và ta đã thu được một quyển nhật ký có đoạn ghi. Theo lời khai của đương sự Hoàng Ngân S, C2D7 E271 cho biết, D7 E271 tăng cường cho trung đoàn 2 sư 5 cộng quân. Thank you.